Phụ tử thâu hoan, chương 9, phòng bếp, play, hạ, góc truyện audio.com, bị đầu lưỡi ba ba liếm, Tống Chiết lập tức cả người đều tê dại. Ân, ân hừ, ba ba, đừng liếm, Tống Chiết khẩu thị tâm phi nói, kỳ trong lòng không biết có bao nhiêu khát vọng đầu lưỡi ba ba dùng lực liếm một chút, liếm càng sâu một chút. Trịnh Đức Minh đầu tiên liếm toàn bộ huyệt khẩu nhi tử phấn nộn, tiện thể dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lộng tiểu nhục động, Tống Chiết ân ân a a kêu to không ngừng. Tiểu tao hóa, rõ ràng rất sướng, còn nói ba ba đừng liếm. Đầu lưỡi Trịnh Đức Minh từ tao huyệt Tống Chiết rời đi, ngồi dậy tới gần Tống Chiết nói, cơ hồ dán nhau, thời điểm Trịnh Đức Minh nói chuyện, hơi thở nóng rực phun trên mặt Tống Chiết. Ai nói con sướng, Tống Chiết cậy mạnh phản bác, ba, tránh ra con mới vừa vận động xong, trên người đều là mồ hôi, con muốn đi tắm rửa. Môi Trịnh Đức Minh vô tình cố ý cùng môi Tống Chiết nhẹ nhàng đụng chạm vài cái, mặt lộ ra một mặt ý cười ôn hòa sủng nịch nói. Con là nói trước tắm rửa sạch sẽ để cho ba ba làm con. Tống Chiết nghe những lời này tức giận đến cổ họng thiếu chút nữa bị nghẹn lại, hung tợn trừng mắt nhìn ba ba, cắn răng thấp giọng mắng. Ai muốn rửa sạch sẽ cho ba làm a? Ba lão dâm côn này không biết xấu hổ. Trịnh Đức Minh cười tủm tỉm, đừng thẹn thùng, yên tâm, con không tắm rửa ba ba cũng không chê con. Hắn đem đầu tiến đến trên cổ Tống Chiết ngửi thật sâu một chút, vị mồi hôi nồng đậm làm hắn mê muội, chỉ ngửi một chút liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Ba ba thích mồ hôi trên người của con, đừng tắm sạch liền như vậy làm đi. Trịnh Đức Minh nói, không đợi Tống Chiết trả lời, nhanh chóng đem dương cụ thô cứng trong quần móc ra, đỉnh mông phía trước đại quy đầu đỉnh đến huyệt khẩu nhi tử. Cảm nhận cực đại quy đầu ba ba cứng rắn, Tống Chiết cả người chấn động, lập tức giãy giụa. Ba chờ một chút, con hiện tại không muốn làm. A ân, Tống Chiết nói còn chưa nói xong, đại côn TST ba ba liền mở huyệt khẩu thẳng tắp đâm vào. Ốp, thật chặt, Trịnh Đức Minh bị nhục huyệt nhi tử kẹp sảng khoái không thôi, nhịn không được cúi thấp đầu xuống hôn lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi công thành đoạt đất bá đạo xâm nhập khoang miệng Tống Chiết càn quét bốn phía. Miệng Tống Chiết bị chặt chẽ lấp kín, dâm côn ba ba cắm ở bên trong tao huyệt thong thả chiều động, làm hắn vừa thích vừa giận, nhưng bị ba ba áp chế cậu cơ bản không có sức phản kháng. Dâm côn ba ba vừa thô vừa cứng, đem toàn bộ tao huyệt đều lấp đầy, mỗi một tấc huyệt thịt bên trong đều bị hành thân cùng quy đầu ma sát đến, thoải mái vô cùng. Tay Tống Chiết trên cơ ngực ba ba, lúc đầu còn thoáng dùng sức chống đẩy, nhưng bị côn TST đâm vào rút ra, khoái cảm dần dần tràn lan, sức lực liền chậm rãi mất hơn phân nửa, tới giờ phút này, chỉ tượng trưng làm ra động tác chống đẩy mà thôi. Trịnh Đức Minh buông môi nhi tử ra, nhìn ánh mắt nhi tử trở nên mê ly cười nói. Tao nhi tử, bị đại dương VT33 làm mát có phải hay không? Vừa rồi còn kháng cự, hiện tại nhưng thành thật muốn ba ba lại dùng lực một chút làm con hay không? Tống Chiết bị mấy câu nói đó kích cho buồn bực trừng mắt hắn. Ai bị ba làm sướng? Ba rút ra con mới không cần cùng ba làm tình. A ha, không cần đỉnh nơi đó. A ân, Tống Chiết hùng hổ buông lời hung ác nhưng côn TST33 dùng sức hướng bên trong đỉnh cắm vào chỗ sâu nhất trong tao huyệt đỉnh đến huyệt. Góc truyện audio.com, tâm, lập tức liền đem khí thế cậu dập tắt thay thế là mang theo một chút hoảng loạn cùng hưởng thụ dâm kêu. Trịnh Đức Minh dùng đại quy đầu đỉnh huyệt tâm nhi tử dùng sức nghiền nát vài cái côn TST rút ra phân nửa, sau đó tiếp tục thong thả đưa đẩy. Còn nói ba ba làm con khó chịu, vừa rồi sao kêu lớn tiếng như vậy? Trịnh Đức Minh cười tủm tỉm nói. Tống Chiết mím môi tức giận trừng mắt nhìn hắn, biết nói chuyện không chiếm được tiện nghi, liền đơn giản không nói, dứt khoát dùng hành động thực tế trừng trị lão dâm tặc ba ba một chút. Tống Chiết hạ quyết tâm, thừa dịp côn TST cắm vào trong tao huyệt cậu đột nhiên dùng sức co rút lại đối với côn TST ba ba hung hăng kẹp. Ân, Trịnh Đức Minh bị kẹp kêu lên một tiếng, một kẹp này không phải là nhỏ cơ nhục bỗng nhiên dùng sức co rút lại phi thường kinh người, đem côn TST hắn kẹp đến sinh đau. Nhưng, cùng với đau đớn là khoái cảm cực hạn, Tống Chiết kẹp này, trừng trị ba ba chi bằng nói là đưa phúc lợi cho ba hắn. Trịnh Đức Minh bị khoái cảm cực hạn này kích thích cả người khô nóng, rốt cuộc nhịn không được chậm gì gì cắm làm, bắt đầu đong đưa hông va chạm. Bạch bạch bạch, thanh âm va chạm quanh quần trong phòng bếp, Trịnh Đức Minh nắm mắt cá chân nhi tử đem hai chân thon dài tách ra, vô cùng hung mãnh chống tao mông nhi tử côn TST cắm trong tao huyệt nhi tử nóng hầm hập mạnh mẽ tiến lên, cắm đến đi em thủy tràn lan, bốn phương tám hướng văng tứ tung khắp nơi. A, ha a, a ân, đừng, không cần dùng sức như vậy. Tống Chiết bị ba ba thao đến cả người mềm mại côn TST dũng mãnh tiến công, cắm đến vừa sâu vừa nhanh, cậu có cảm giác tao huyệt sắp bị đại dương VT cắm xuyên. Ba ba, a ân, nhẹ một chút, ha a, nhẹ một chút được không? Tống Chiết bị làm được xin tha. còn dám kẹp Dương VT33 hay không? Còn dám không? Có dám hay không? Trịnh Đức Minh nói mỗi một câu có dám hay không, đại côn TST hắn liền hung hăng đỉnh lộng huyệt tâm Tống Chiết, làm Tống Chiết thở dốc rên ri không ngừng. Ân a, ta, ha a, con không dám, ba ba, a, tha con đi, con không dám, Tống Chiết nức nở xin tha. Ba, Trịnh Đức Minh một trường chụp trên tao mông nhi tử, trầm thấp bá đạo hỏi. Nói, ba ba Dương VT lớn hay không? Lớn, ha a, thật lớn, Tống Chiết ngoan ngoãn đáp. Đại Dương VT33 cứng hay không? Cứng, cứng quá, a ân, hảo sâu, làm chết con, nguyên cây côn TST rút ra, lại đột nhiên hung mãnh cắm vào nguyên cây, làm Tống Chiết khắc chế không được mà lãng kêu liên tục, cảm giác chàng đạo bị đâm xuyên. Ba ba làm con sướng không? Sướng, hảo sướng, sướng chết, Tống Chiết dâm kêu, Dương VT giữa háng phun ra một cỗ lại một cỗ dâm dịch. Có thích bị ba ba làm hay không? Hỉ, thích, a ân, Tống Chiết thở hổn hển trả lời. Thích, bị ba ba làm, Trịnh Đức Minh vùi đầu vào giữa cổ nhi tử, dùng đầu lưỡi liếm mồ hôi mỏng trên cổ cậu, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn thịt non trên cổ Tống Chiết, đại côn TST hắn đưa đẩy không ngừng một khắc, đem Tống Chiết thao đến cả người đều mềm nhũn. Ha a, ba ba, con không được, liên tiếp bị thao lộng mấy lần, Tống Chiết cảm giác hai viên tinh hoàn phình phình trướng trướng, ngạnh lên ê ẩm trướng trướng. Cậu sắp bắn, tao nhi tử bị ba ba làm bắn có phải hay không? Dương VT Trịnh Đức Minh đã thô lại trứng, hắn cũng sắp bắn. Ba ba cũng, gocchuyenaudio.com, muốn bắn, tao mông kẹp chặt một chút, ba ba bắn vào bên trong con uy no tiểu tao huyệt. Trịnh Đức Minh sắp cao trào, hưng phấn vô cùng nói. Tống Chiết nghe lời kẹp chặt tao huyệt, cậu mới vừa kẹp chặt liền cảm giác được bên trong tao huyệt một cỗ chất lỏng nóng bỏng hữu lực phun ra trên nhục bích. Ốp, tao nhi tử, ba ba bắn con sướng hay không? Có thích tinh dịch ba ba hay không? Trịnh Đức Minh một bên bắn tinh, một bên hưng phấn hỏi. A, a ân, sướng, hảo sướng, ha a, con thích tinh dịch ba ba. A ân, không được, con cũng muốn bắn. Tống Chiết bị từng luồng tinh dịch nóng bỏng kích thích tinh quan mở rộng, nhục côn đột nhiên run lên, tinh dịch màu trắng ngà đặc sệt phun ra. Hai cha con hưởng thụ khoái cảm cao trào bắn tinh, hồn nhiên quên mình gầm nhẹ dâm kêu, không chú ý tới, mẹ Tống Chiết Hà Văn Huệ dựa vào trên vách tường cửa phòng bếp, đem dâm từ lãng ngữ trong phòng bếp thu hết vào tai. Thoải mái sao, bảo bối? Hừ, hừ, một chút đều không thoải mái. Nga, phải không? Kia, chúng ta lại đến một lần đi, Dương VT33 còn cứng đâu, lúc này bảo đảm làm con thoải mái. Ba đừng sằng bậy, a ân, không cần cắm vào, ốp, tao nhi tử tiểu tao huyệt kẹp đến thật chặt. Vừa mới bị ba ba thao qua thế nào vẫn chặt như vậy? Ốp, hảo chặt, ha a, đừng, không cần cắm sâu như vậy. A ha, đỉnh tới rồi, trận chiến hai cha con trong bếp không nghỉ ngơi lại bắt đầu trận thứ hai, giữa đối thoại hai người có thể nghe thấy dâm đãng, cảnh tượng tình cảm mãnh liệt có bao nhiêu dâm loạn. Hà Văn Huệ yên lặng nghe, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, chỉ là trên mặt nàng một mảnh bình tĩnh, một tia dao động đều không có. Lại nghe xong một lát, Hà Văn Huệ không nghỉ chân, nhẹ bước rời khỏi cửa phòng bếp, đi đến phòng khách cầm lấy túi sách trên sofa, lập tức ra ngoài. Cách chương.